Vô thường tức là nó luôn luôn là nó biến đổi, mà luôn luôn biến đổi cho nên là không có một cái tuyệt đối, mà là đều nằm trong cái tương đối, phải không? Vì nó vô thường nó biến đổi thì đâu có tuyệt đối được, phải không? Tuyệt đối thì nó phải như vậy hoài nó mới tuyệt đối, còn này là nó biến đổi thì tức là nó tương đối chứ không có tuyệt đối được. Cho nên đã là tương đối thì không có cái hoàn toàn tuyệt hảo, phải không? Là tương đối mà thì không có hoàn toàn tuyệt hảo được, cũng không có cái hoàn toàn như ý, mà luôn luôn sẽ có những cái gì, tức là luôn luôn sẽ có những điều trái ý, tức là không như ý, vì nó là tương đối, nghĩa là có sanh thì tức là phải có tử, nó là tương đối, phải không? Không thể có cái toàn sanh là sống mãi, phải không? Chuyện đó là lẽ thật nó vậy, không có cái nào cái gọi là toàn sanh được, mà có sanh thì phải có tử, nó là đối đãi nhau, tương đối nhau. Có khỏe mạnh thì có đau bệnh, có suy yếu, phải không? Đó là tương đối mà, chứ không có cái khỏe mạnh hoài. Rồi có được thì có mất, chứ không có cái được mãi, thấy không? Có vui thì có buồn, có họp thì có tan, cũng như có đến thì có đi. Đó là tương đối, thấy không? Như vậy thì sự vô thường là nó luôn luôn ở bên cạnh của chúng ta, không có thiếu sót, thì làm sao bảo đảm là có cái hoàn toàn chú ý được, hiểu được cái lẽ đó thì sẽ thấy rõ. Như vậy thì tất cả đều nằm trong cái tương đối hết, cho nên mình muốn tuyệt đối hoàn toàn thì không thể có. Muốn cái mà ai đến với mình thì đến hoài, là không có đi thì chuyện không có rồi, phải không? Họ thì họ mãi không có tan thì chuyện cũng không có. Mà muốn vậy đó mà không được thì sao? Thì khổ. Chứ là muốn cái họ hoài mà lâu lâu là phải chịu tan cái thì khổ thôi, phải không? Đó. Do đó hiểu được vậy đó thì mình sẽ ít có gọi là lý tưởng quá. Cũng không có gọi là muốn quá theo cái gọi là cái ngã của mình đó, thấy không? Cho nên ở trong cái tập gọi là sư tự tiết bộ tranh đó, có một câu chuyện là có một vị nông dân nghèo, mỗi ngày là phải chịu vật lộn với cuộc sống bao nhiêu sự khó nhọc mới được miếng bánh mì ăn, thấy không? Để gọi là no bụng đó. Rồi thêm mỗi ngày mà khi đi làm về đó thì gặp phải bà vợ là hay cằn nhằn chê trách đủ thứ hết, thành ra khổ làm việc, khổ gặp tinh thần nữa. Cho nên nhiều đêm mà anh đi ngủ, trước khi ngủ là chỉ ước mong sau ngày nào đó bà vợ bà câm luôn, bà khỏi nói cho bà đỡ phiền. Thì một buổi sáng nọ anh đi ra ruộng, anh cày ruộng, để đang cày cái thửa ruộng lúa mì đó thì sao bỗng thấy một bóng người đàn bà từ xa đi lại, trên người phát hào quang, tức là phát sáng giống như bà tiên. Thì anh mừng quá, anh mới quỳ xuống, anh mới xin bà ban phước. Thì bà tiên này liền cho anh ba điều ước, tức là ba điều muốn gì được ấy đó, mà được ba điều thì bây giờ thấy chịu không? Một điều là thấy là quá cỡ rồi, mà đây được ba điều muốn gì được nấy, thì vì thấy là đúng là nếu mà ở thế gian là ai mà được vậy đó thì coi như là sung sướng nhất rồi, phải không? Nhưng mà sự thật không sung sướng. Cho nên khi cho ba điều rồi thì bà tiên là biến mất. Thì anh mừng quá, mừng đến mà run rẩy luôn, bất ngờ được cái đó là quá run rẩy. Anh mới thôi đặt cài xuống, thôi bỏ cài đi về thẳng về nhà, về xuống rồi khỏi cặt cài, muốn gì được ấy, được ba điều rồi, không? Cho nên vừa tới cửa nhà, nằm tới cái nhà của anh nằm ở trên đồi thì gặp ngay bà vợ bước ra, thì cũng như mọi hôm bà trách móc, ông muốn cái gì đây? Cái đồ là cái bị gạo, vợ ông không có gì trong bụng cả, ông đi chơi hoài, cái đồ mũi phải tay, tức là đồ mũi ông nó to, cho bà nó đồ mũi phải tay. À, đó, thì ông nghe như vậy là ông cũng liền là hơi bực mình rồi, nghe không? Thì anh mới bước vào trong bếp, bước vào trong bếp thì anh mới la lên, mũi phải tay, ta mong cái mũi của ta to như cái bếp này để cho bà biết nó là như thế nào, là một cái lỗ mũi to. Thì đúng là anh được ba điều ước mà, thì giữ ước vậy là xong được liền. Đó, và ước gì được mấy mà. Đó, cho nên vừa nói xong là cái lỗ mũi của anh nó to ra. Đó, to mà bây giờ nghĩ cái lỗ mũi mà nó cứ to hoài, tới chừng nó đè bẹp cả hai vợ chồng gần chết tường luôn. Bây giờ anh muốn là cái to như cái nhà bếp mà. Đó. Thì lúc đó là bà vợ là hoảng sợ kêu cứu, thấy không? Cứu tôi đó. Thì lúc đó anh mới chợt nhớ còn hai điều ước nữa. Mới có điều đó, để anh còn được hai điều nữa. Cho nên anh mới bằng nói thôi, ta mong sao là ta không có lỗ mũi nữa cho rồi. Thì đúng rồi, là ngày đó là không có lông mũi luôn. Đó, tức là trên mặt của anh bây giờ chỉ còn có lỗ đen trống khủng khiếp vậy thôi, không còn lông mũi nữa. Với anh nữa là không có lông mũi. Đó, thì bà vợ lúc đó là khổ nạn, không? Đó, thì vừa thở mà cũng vừa là sửng sốt ngạc nhiên nhìn cái khuôn mặt ông chồng bây giờ sao lạ đời, không có lông mũi, đâu mà có lỗ tròn to thôi. Đó. Thì anh bây giờ mới lấy tay sờ lỗ mũi, sờ đụng cái nó tụt cái tiêm đầu luôn. Thì anh thì bây giờ anh mới rên rỉ, không được hai điều mà bây giờ rên rỉ, ôi lẽ ra thì ta đừng có bao giờ gặp ngươi, tức là gặp cái bà tiên đó lại hay hơn nữa, thật là cái bà tiên đáng nguyền rủa. Thì ngay lúc đó thì đủ ba điều ước. Tức là giờ trở lại như cũ, như là lúc chưa gặp bà tiên nữa. Đó, thì là trở thành nông dân nghèo, trở lại như thường, hai vợ chồng sống bình thường như lúc mà chưa gặp bà tiên nữa. Đó. Đó, thì quý vị thấy câu chuyện này cho thấy rằng như vậy thì dù được là phép tiên, được ba điều ước, muốn gì được nấy, nhưng mà có được như ý không? Đó, được là tới ba điều ước mà gọi là ước gì được nấy, muốn gì được nấy đó, nhưng mà vẫn không như ý. Thì quý vị thấy trên đời là có điều gì như ý không? Cho nên đó là một bài học để cảnh tỉnh cho chúng ta đó, hay là cho những ai mà gọi là muốn nhiều đó. Muốn nhiều tức là sao? Tức là muốn nhiều thì sẽ gặp bất như ý nhiều. Nhớ kỹ điều đó. Hãy càng muốn nhiều thì sẽ càng có nhiều điều bất như ý. Bởi vì mình muốn đâu phải điều nào cũng như ý hết. Ví dụ mình muốn 10 điều thì được 5 điều như ý, thì được 5 điều bất như ý. Hoặc là 6 điều như ý thì được 4 điều bất như ý. Mà mình muốn 20 điều thì thành ra 8 điều bất như ý. Đúng không? Cho nên càng muốn nhiều thì cái điều bất như ý nó càng nhân lên thế. Do đó mà càng bất như ý nhiều thì tức là càng khổ nhiều. Cho nên Phật dạy là càng muốn nhiều thì càng khổ nhiều. Lẽ thật của thế gian là như vậy đó. Thì quý vị thấy cái đó là một cái bài học, cũng là để cho chúng ta cảnh tỉnh, biết được cái lẽ thật của thế gian để mà mình sống cho đúng. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật có dạy đó là dục ái sanh sầu ưu, dục ái sanh sợ hãi, ai thoát khỏi dục ái thì không sầu, đâu sợ hãi. Thấy không? Đó, tức là ham muốn thì sẽ sanh sầu, sanh lo, không? Rồi sanh sợ hãi. Bởi vì ham muốn nhiều thì tức là phải lo lắng, không? Lo lắng là cho được, phải không? Mà vừa lo lắng được mà cũng vừa lo lắng không được, phải không? Tức mình muốn cái đó mà thì phải làm sao lo cho được cái đó. Mà trong khi lo được đó cũng còn sợ, không biết có được không. Cho nên vừa lo mà phải vừa sợ, vừa được rồi phải sao, phải lo giữ, sợ nó mất, thì cũng sợ nữa. Đó. Mà giữ không được mất thì sao, khổ phải không? Đó, thành ra Phật dạy đó, cho nên ai thoát khỏi dục ái thì không sầu, thì đâu sợ hãi. Đó, cho nên đó là cái bài học mà Phật nhắc cho mình biết rõ cái lẽ thật của thế gian đó đó, để mình sống nơi đúng chư pháp thì nó sẽ bớt khổ, phải không? Còn thế gian thì không biết cái lẽ thật đó, cho nên là ham muốn nhiều, mà muốn cái gì là cũng phải cái gì được như ý hoàn toàn hết, cái gì cũng muốn cho rồi tuyệt hảo, không là cất cái nhà, không cất cái nhà, hoặc là mua chiếc xe, không làm cái bếp là cũng phải muốn cho nó phải là hoàn toàn tuyệt hảo như ý hết. Nhưng mà có khi rồi cất xong rồi thì cũng có chỗ bất như ý phải không? Cho nên hiểu vậy đó, thì cái điểm mà kế là muốn nhắc cho tất cả đó, thấy không, để mình thấy rõ đó, là phải sống sao là nhìn đúng lẽ thật để khéo biết tùy duyên, hiểu rõ thế gian đều là vô thường, là tương đối như vậy. Thì bây giờ mình là người học đạo phải biết nhìn đúng lẽ thật, rồi khéo biết sống tùy duyên thì sẽ biết khổ, sẽ bớt khổ, phải không? Tức là biết rõ lẽ thật của thế gian nó là tương đối như vậy rồi, thì bây giờ phải biết sao khéo sống tùy duyên, chứ mình không có cố chấp, không có đòi hỏi theo cái gọi là cái bản ngã để thành khổ. Đó, như vậy tức là khi được thì mình phải nhớ là sao? Khi được thì mình phải nhớ rõ cái được này nó cũng không bảo đảm ở lại với mình mãi, phải không? Đó, khi được á thì nhớ là cái được này nó không phải là luôn ở mãi với mình mãi đó, nên mình không có lấy làm tự đắc. Để rồi khi mà nó mất đi thì mình cũng sẽ biết rõ cái bản chất của nó là như vậy thôi, bởi vì có được cho nên bây giờ mới có mất vậy thôi phải không? Đó, chứ nếu không có được thì đâu có mất. Thì biết bản chất của nó như vậy thôi thì gọi là đó, mình biết là tùy duyên để mà sống. Còn mình cứ cố chấp cứ nhớ cái được ở ngoài, mất thì chịu không được thì đó khổ, thì đó gọi là không khéo biết tùy duyên. Tại nó tùy duyên là như vậy đó, chứ không phải là lâu nay có nhiều vị cũng gọi là lạm dụng cái nghĩa tùy duyên. Nghe học Phật nghe dạy đều là phải biết sống tùy duyên đó, nhưng mà rồi mình không biết tùy duyên sao, nhưng mà rồi cái thì lạm dụng đó, thì cái làm gì đó thì cũng có làm thoải mái, không rồi nói là tôi sống tùy duyên mà phải không? Đó, muốn tụng kinh thì tụng, không tụng thì thôi, tùy duyên phải không? Đó, muốn ăn chay ăn chay, muốn ăn mặn thì mặn, tôi tùy duyên mà phải không? Thì tùy duyên kiểu đó là tùy duyên lạm dụng, không tùy duyên đó là nguy hiểm, là đi xuống đó, không? Ở đây tùy duyên là như vậy đó, không? Tức là biết lẽ thật đó, thì khéo sống trong mọi hoàn cảnh mà mình không có để cố chấp vào đó để thành khổ, thì đó gọi là tùy duyên là như vậy, không? Cũng như có vui thì mình biết rõ cái vui này cũng không hẳn ở lại với mình mãi, đó, mà sao? Mà chỉ là tùy thuận theo đó mà vui, không? Thì gặp cái vui thì cũng tùy thuận cái vui. Nhưng mà mình biết rõ cái bản chất của nó là sẽ đi qua cho nên khi nó đi qua thì không lấy làm quan trọng mà quá buồn khổ, vì biết rõ buồn vui cũng là tương đối qua lại chứ không có thường trụ, thì vậy là bớt khổ, phải không? Còn được cái vui tôi nghĩ là nó phải mãi mãi với mình vậy đó, thì khi mà nó không còn thì sẽ rất khổ. Còn ở đây thì mình biết cái bản chất nó này đó, thì khi được gặp cảnh vui thì cũng tùy thuận mà vui, nhưng mà biết rõ bản chất của nó là sẽ qua đi chứ không có ở mãi, cho nên khi gặp mà nó qua mất rồi thì không có quá buồn khổ. Đó là gọi là tùy duyên là như vậy đó. Nghĩa là các pháp ở thế gian này đó là không có gì đứng dừng một chỗ hết, vô thường biến đổi, tức là không đứng dừng một chỗ, mà như vậy thì đã là không đứng dừng một chỗ thì làm sao có chỗ để cho chúng ta nắm bắt, chúng ta giữ chặt được, không? mà cái mà không thể nắm giữ mà cố nắm giữ thì đó tức là tự làm khổ mình, chứ không ai làm khổ mình, nghe, tự mình làm khổ mình. Đó, ta là sống đúng rồi, gọi là sống trái với cái lẽ thật, đó là tự khổ. Đó. Cho nên là trong kinh Pháp Cú, Pháp Cú Thí Dụ đó, trong cái phẩm vô thường có một câu chuyện là lúc Đức Phật ở nơi vườn cấp cô độc ở tại Xá Vệ, thì có ông Phạm Chí, ông này chỉ có một cô con gái, cho nên là ông hết sức yêu quý đó. Nhưng mà bỗng nhiên cái cô gái lâm bệnh rồi chết đột ngột, thì ông quá khổ. Rồi đồng thời lại cộng thêm ruộng của ông đang mùa lúa chín vàng thì cũng bị lửa cháy hết sạch luôn. Thì như vậy là tai nạn nó dồn dập tới, không? Cho nên ông chịu hết nổi, khiến cho tâm thần nó hoảng loạn, dường như người phát cuồng ấy, không? Không cách gì để giải tỏa nổi. Vì thấy sống ngoài đời mà không có Phật pháp đó, thì gặp nhiều cái trường hợp như là khổ là muốn tự tử thôi, phải không? Đó. Thì nhưng mà ông cũng còn có duyên lành, cho nên ông nghe tiếng là Đức Phật là hay thuyết pháp để giúp cho chúng sanh trừ những phiền não, cho nên ông mới tìm đến gặp Phật. Rồi ông quỳ, ông thưa bà Đức Thế Tôn, con vốn là hiếm muộn, cho nên chỉ có người con gái để sớm hôm an ủi thôi, thế mà nó lại bỗng lâm trọng bệnh để bỏ con ra đi, thì cái tình cha con biến biến lẽ là tự nhiên rồi, cho nên là con vô cùng là khổ não. Giờ xin Đức Thế Tôn nhờ cái quay thần giáo hóa của Ngài để giúp con giải tỏa cái nỗi đau buồn này. Thì Đức Phật mới bảo ông đã trên đời này có bốn việc không thể lâu dài. Phật dạy cho ông là hãy nhớ rõ trên thế gian này là có bốn việc mà không thể lâu dài. Đó là một là trường tồn thì phải hoại diệt, cái trường tồn thì phải hoại diệt. Hai là giàu sang thì phải nghèo cùng. Đó. Ba là hội họp thì phải chia ly. Bốn là khỏe mạnh rồi phải chết. Đó. Bốn điều gọi là đó là không thể lâu dài. Rồi Đức Phật Ngài nói bài kệ, tức là thường giả giai tận, cao giả tất đọa, hiệp hội hữu ly, sinh giả hữu tử, tức là trường tồn phải hoại diệt, cao sang sẽ xa cơ, gặp gỡ rồi biệt ly, đã sinh ắt tử vong. Thì khi ông nghe xong, tâm ý ông liền được khai ngộ cởi mở, ông hết đau buồn, ông xin Phật về xuất gia làm tỳ kheo, rồi không lâu thì ông cũng chứng A-la-hán. Thì quý vị thấy đây là cái tình chấp chung của chúng sanh khi còn mê là vậy đó, tức là chấp cái gì là nó cũng phải chắc chắn nó thường còn, phải không? Cho nên khi gặp cái cảnh vô thường biến đổi bất ngờ đến thì chịu nổi thì không kịp chuẩn bị, nghĩa là con của mình nó cũng phải sống ở lâu với mình, phải không? Nhưng mà giờ nó không ở lâu nữa thì bất ngờ thì khổ. Rồi tài sản của mình cũng vậy, nghĩa là tài sản là của mình thì nó cũng phải ở lâu với mình, nhưng mà rồi bất ngờ nó ra đi thì rồi cũng khổ. Cho nên Phật dạy là tài sản của mình đó, của cải của mình đó là của ai? Của năm nhà. Thì nó đi theo năm nhà đó thôi. Còn con cái cũng vậy, con cái là cũng theo nghiệp mà nó đến với mình, thì rồi nó cũng theo nghiệp nó đi thôi. Do đó hiểu kỹ như vậy đó thì mình biết rõ cái bản chất của thế gian, của thế gian là không có gì gọi là lâu dài bền vững. Cho nên phải nhớ bốn việc này là Phật nói là để mà cái đại diện chung đó, không? Để cho mình nhớ rõ, tức là cái gì trường tồn thì phải hoài diệt, chứ không phải là trường tồn mãi mãi. Rồi giàu sang thì phải nghèo hèn, phải nghèo, có giàu phải có nghèo, chứ không có giàu nó không có ở mãi với mình. Rồi hội họp thì phải chia ly, khỏe mạnh thì rồi phải chết, thì đó là lẽ thật của thế gian, của cuộc đời, nó là vô thường, nó là tương đối là như vậy. Cho nên hiểu đúng lẽ thật cho rồi thì mình khéo biết sống tùy duyên theo đó thì sẽ bất khổ. Cho nên người học đạo thì nhờ nghe lời Phật dạy, cho nên hiểu được pháp, rồi thấy rõ được cái lẽ thật của vô thường tương đối của thế gian đó, thì cái trí nó sáng, cái tâm mình nó cởi mở, cho nên rồi mình khéo biết tùy duyên để mà sống vươn lên, chứ không để chìm theo đó để mà thành khổ. Thì đó gọi là cách sống của người học đạo, không? Đó. Cho nên mình học đạo rồi thì nhờ có đạo lý đó đem lại cho mình một cuộc sống nó sáng suốt, có trí tuệ hơn, thì nó sẽ bớt khổ hơn. Như là cái câu chuyện mà ông lão mất ngựa đó, tức là ông lão mà thường gọi ông lão hay quê bánh xe đó, tức là ông ở bên Tây Tạng, cho nên thường hay gọi là quê bánh xe cầu nguyện, gọi là niệm ăn mà đi bắt đi học đó, bánh xe cầu nguyện. Thì suốt ngày ông thì sống ở miền giống như gần biên giới quê, không qua học hành gì nhiều, nhưng mà với cái tâm chí thành, không? Cho nên thường cứ quê bánh xe đó để cầu nguyện, không? Vợ chết, ông chỉ sống với người con trai thôi. Thì đứa con trai này được có con ngựa tốt, nó rất là yêu quý, cho nên là nó cởi hoài, không? Ngày hôm đó bỗng nhiên con ngựa đi đâu mất, thì đứa con trai nó cũng buồn khổ. Nhiều người hàng xóm đó thấy vậy mới tới an ủi, bởi vì ông có đứa con trai thôi, hai cha con ở an ủi với nhau, mà giờ có ngựa cho nên trai nó cởi rồi nó chơi rồi, bây giờ thì là mất, cho nên hàng xóm mới tới an ủi. Thì ông mới nói với những người hàng xóm, ông nói các bạn thân mến, thôi thì cũng không phải than thở làm gì, bạn có biết không, cái đến cái đi đối với tôi á, thì tôi đều thầm cảm tạ nó cả, cứ đợi đi rồi ta sẽ thấy. Vì thế một ông lão cư sĩ thôi, chứ chưa phải xuất gia tu hành gì hết, mà nói được câu rất hay, phải không? Thế là ông nói với mấy người đó là coi cũng đừng có than thở gì lắm, bởi vì đối với ông á, thì cái đến cái đi, thấy không, đều là ông đều thầm cảm tạ anh hết. Dù đến hay đi cũng đều cảm tạ hết. Thì nếu mà đúng là mình mà sống được vậy thì bớt khổ rất nhiều. Thì ít hôm sau con ngựa nó trở về, dẫn theo con ngựa quan nữa, đi quan đâu đó, thì nó rủ theo con ngựa quan cho về, nó được hai con, lời được con. Rồi thì hàng xóm bây giờ mới đến chúc mừng, không, chúc mừng cho ông. Thì ông cũng bình thản, ông nói tôi cũng hết lòng cảm tạ sự may mắn này, nhưng ai biết đâu được, thôi thì hãy đợi đấy rồi ta sẽ thấy. Tức là ông cũng không quá mừng, không? Đó. Thì sau đó đứa con trai nó thấy ngựa quan trở về, nó cũng hứng, nó cởi thì bị ngựa là sảy té gãy chân. Tay nhân thì hàng xóm lại tới chia buồn. Chia buồn. Nhưng ông cũng vậy, ông cũng không than thở, mà ông nói tôi cũng cảm tạ Đức Quán Thế Âm, dù sao thì con tôi cũng còn ở bên tôi, hãy đợi xem. Tức là tuy nó gãy chân nhưng mà nó còn ở bên tôi, nó chưa chết thì cũng còn tốt. Bây giờ thấy đúng, thành ra mình thấy là khổ vui là cũng do cái tâm niệm của mình thôi. Nhìn mà gọi là sát chút á thì nó sẽ bớt khổ, không? Mình thấy rủi, không? Rủi rồi than thở thì càng khổ nhiều. Còn ông thì ông thấy tôi vậy mà cũng còn may. Thấy không? Và tức là nó còn ở bên mình, nó chưa chết. Đó. Thì vậy tức là cũng bớt khổ. Rồi thì không lâu thì có lệnh vua là bắt thanh niên đi nhập ngũ để chống lại quốc vương ở đất diện đó. Thấy không? Thì những thanh niên ở trong hàng xóm đó thì bị bắt đi hết. thì riêng cái đứa con trai của ông á thì gì gái chân cái này khỏi đi còn ở nhà với ông thì hàng xóm lại đến nghĩa là chưa vui à, thì quý vị thấy là cuộc đời nó là như vậy đó. Nó tương đối không à, cho nên là mai đó rủi đó, rủi đó mai đó không à, nhưng mà nếu người biết sống như ông đó thì ông nói là cái đến cái đi với ông đều cảm tạ hết à, trong cái rủi nó có cái mai, trong cái mai nó có cái rủi không à, chứ không có hoàn toàn. Thì nếu mà biết nhìn vậy đó thì mình sẽ bớt khổ, phải không à, mình thấy là tuy là trong cái mà nó gọi là cái rủi đó không, nhưng có cái mai không à, nghĩa là ví dụ như đứa con ông nó té gãy chân thì thế gian nó là rủi rồi, nhưng mà với ông thì còn có cái mai là chưa chết phải không à, à, rồi cái thì đây là được à, ở nhà à, khỏi phải đi nhập ngũ à. Cho nên ông mới à, hát một bài kệ để ông tặng cho người con. Mà bài kệ tức là bài này cũng là một bài học ở cho mình à, học để mà sống, tức là bài học để sống giữa cuộc đời vô thường tương đối. Nếu mà biết ứng dụng đây để mà sống thì sẽ bớt khổ rất nhiều. Mà tức là ông nói là cuộc đời mãi quay nhanh lên xuống như bánh xe nước, tức là như bánh xe đó, bánh xe nước á, cứ quay vậy nè, quay vậy, cho nên ông nói là cuộc đời nó quay nhanh vậy đó, tức là không biết đâu là đầu mối, quay hết vòng quay trở lại, hết vòng quay trở lại vậy thôi à, tức là nó không có đứng dừng chỗ à, thân này đã hiện hữu bao lần quay tròn vô tận, thân này đã lấy hàng ngàn dạng hình khác nhau, mỗi mỗi dạng hình để hủy hoại lại hình thành như đất sét ướp thành hình trên bánh xe người thời gốc. Tức là nói là trong cái dòng vô thường đó, hay mình nói rõ là trong dòng vô luân hồi đó, nghe không? Thì thân này nó hiện hữu đây bao nhiêu lần rồi, nó quay tròn vô tận đó. Cho nên ông nói là thân này đã lấy hàng dạng, hàng ngàn dạng hình khác nhau. Tức là trong dòng luân hồi đó, thì mình ngồi đây là một trong vô số cái dạng hình mà mình đã nhận. Như vậy thì nếu mà làm bài toán á, thì mình thấy cái thân này nó có nghĩa lý gì không? So với nghĩa là vô số thân mình đã mang, thì giống như hạt bụi mà giữa thế giới thôi chứ có gì đâu, phải không? Vậy thì bỏ cái thân đâu có đáng kể gì à, phải không à, rồi ông nói thêm, cái thấp sẽ lên cao, cái cao lại xuống thấp, rồi một ngày cứ đợi đi, cái tối tăm sẽ sáng tỏ, người lắm của sẽ mất gia sản, mọi hình thái sẽ thay đổi à, trong trò nhảy múa vô tận của hai mặt nhị nguyên. Nào quý vị thấy ông là người cư sĩ thôi mà ông cũng là hiểu đạo rất khá vậy đó. Ông nói là cái thấp thì sẽ lên cao, rồi cái cao là xuống thấp à, đúng là lẽ thật đó thôi. Quý vị thấy không à, nhìn ra ngoài đời thấy thế gian à, có khi thì đang ở dưới thấp đó mà lên thì đi cao thì rớt xuống thấp phải không, rồi đâu có ở những chỗ à, rồi à, cái tối tăm sẽ sáng tỏ, người lắm của sẽ mất gia sản à, đó là cái trong cái dòng vô thường đổi thay đó, nó biến đổi vậy à, không có đứng dừng một chỗ. Cho nên đây em gọi là trong cái trò nhảy múa vô tận của hai mặt dĩ nguyên, tức là đối đãi à, cuộc đời đối đãi là như vậy à, con ơi, nếu con là một đứa trẻ đặc biệt thì người ta sẽ khám phá ra con thuộc một dòng tái sinh và cho con vào tu viện với các lạc ma. Nếu con khôn ngoan và ăn nói trôi chảy, người ta sẽ cho con làm việc văn phòng à, và cột mình sau một cái bàn viết. Làm việc văn phòng mình thì hay đó, nhưng mà cột mình trong bàn viết thôi chứ có gì đâu. À, mỗi con ngựa tặng cho con một đống chuyện phải làm, mỗi giàu sang chấm dứt bằng sự tranh chấp. Tức là có con ngựa thì phải săn sóc cho nó thế này thế kia, thì bao nhiêu chuyện làm cho nó, chứ đâu phải là có ngựa đó là xong, đâu phải là vui sướng gì. Thì có ngựa đó thì đó, thì rồi cũng có những chuyện gọi là phiền phức là nó kéo ra đó, cũng vậy, mỗi giàu sang thì chấm dứt bằng sự tranh chấp, giàu sang thì tranh chấp đó. Cái này thì quý vị thấy rõ không, cũng như bên ngoài người này giàu tranh với người kia không đó, rồi chức vị cũng vậy, thì cũng tranh chấp nhau, cho nên là ngồi đó đâu có yên không. Ai biết được ngày mai nghiệp nào sẽ ào tới, ngày hôm nay gieo gì thì một kiếp nào đó sẽ chín và sẽ gặp trọn vẹn, đó là điều chắc chắn, tức là nhân quả không. Nên là ai đâu biết được ngày mai là cái nghiệp nào nó sẽ đến ào tới với mình, đâu có biết được, phải không? Cho nên mình sẽ gặp, gọi là gặt hái trọn vẹn những cái điều mà mình đã làm, đã tạo, tức là đã gieo đó. Vì thế hãy tốt với mọi điều, vô tâm không phán đoán, không tham cầu điều xấu ác, tất cả thêm hay bớt, được hay thua đều chỉ là ảo cảnh, ảo ảnh. Không, đã thấy tức là điều là ảo ảnh, là hư huyễn thôi chứ không có thật. Không, cho nên là phải khéo như sao, hãy tốt với mọi điều. Đừng hy vọng thì đừng hy vọng, thế đừng hy vọng cũng đừng sợ hãi con ơi, đừng mong cầu và vì thế cũng chẳng thất vọng. Không có mong cầu đâu có thất vọng đó. Còn mình là bởi vì mong cầu được thì mới có thất vọng, còn không mong cầu thì đâu có thất vọng, phải không? Đó là lẽ thật của tương đối của thế gian. Chấp nhận tất cả, nó đến hay nó đi, và sống thuận theo lẽ trời lòng lòng, phải không? Tức là khéo, mình biết hiểu đạo thì chấp nhận tất cả, nó đến hay đi đều biết để mà tùy thuận, phải không? Theo cái lẽ thật tự nhiên đó thôi, tức là lẽ thật tương đối của cuộc đời đó. Thì như vậy đó là mình sẽ nhẹ nhàng bớt. Còn gọi là cố chấp thì sẽ rất khổ. Cho nên hãy thật giản dị, chẳng lo âu, và sống thuận theo Phật tính đang ở trong ta. Mọi cái bên ngoài đó là điều là tương đối hết, cho nên khéo thuận đó thì sống trở lại với Phật tính ở trong chính mình. Con có thể bắn bầu trời bằng bao nhiêu mũi tên, bao nhiêu cũng được con à, nhưng chúng sẽ rơi trở lại xuống đất tất cả. Tức là bắn lên bao nhiêu đó là cũng rơi xuống hết. Vậy thì mình tạo nghiệp gì đó thì nó cũng rơi trở lại mình. Do đó mà phải biết để khéo sống, đúng theo nhân quả, sống đúng theo chánh pháp, thì mình sẽ bớt khổ. Mọi chuyện nó đến hay nó đi thì mình cũng hiểu biết được cái bản chất thế gian tương đối là như vậy thôi, không? Rồi lẽ thật của nó là như vậy thôi. Cho nên đây như ông nói đó, hãy tốt với mọi điều, đến cũng tốt mà đi cũng tốt, biết tùy tận hết, không? Rồi cũng như cái được đến thì cũng tốt, mà cái mất đến thì cũng tốt thôi, biết khéo để mà tùy duyên mà sống, thấy không? Là cho nên ông gọi là chấp nhận tất cả, nó đến hay nó đi đó, không? Thì khéo biết thuận gì đó thì đó là mình bây giờ hiểu rõ cái lẽ thật cuộc đời tương đối vậy thôi, thì vậy thì bớt khổ. Thì đó gọi là mình khéo biết nhìn đúng lẽ thật để rồi khéo biết sống tùy duyên. Cho nên đây là một người cư sĩ mà thật hiểu đạo và sống nó đúng chánh pháp như vậy, nói ra những cái điều rất là ý nghĩa mà chúng ta gọi là cần phải học đó. Thì đó là rất gần gũi với tất cả, phải không? Bây giờ đây ông cũng là ông cư sĩ thôi, ông còn hiểu vậy thì mình cũng cư sĩ thì mình cũng có thể hiểu như ông vậy. Phải không? Chứ không phải là xa vời gì. Mà khéo hiểu biết người sống đúng vậy đó thì đúng là gọi là mình sống có đạo lý, thì học đạo hiểu đạo rồi sống hợp đạo gì đó, không? Thì đúng là cái đời sống của mình sẽ sáng sủa, không? Sẽ vươn lên. À, cho nên điểm kế là muốn nhắc cho tất cả hiểu vừa rồi thì mình phải khéo biết để mà sống theo trí tuệ, không? Lâu nay thì mình chưa biết, chưa hiểu đạo thì mình sống theo mê lầm, không? Thì bây giờ biết rồi thì khéo để sống theo trí tuệ để mình chuyển hóa cái đời sống của mình, nó sẽ sáng suốt, nó vươn lên hơn, không? Chứ không có để nghĩa là đi theo cái chiều vô minh tâm tối đó để rồi chịu nhiều cái khổ đau. Tức là hiểu đạo thì lấy trí tuệ làm để sống, để sống sáng suốt, bớt mê lầm mà chuyển hóa khổ đau để mà hướng đi lên, đó là con đường đi của mình. Nhưng mà trí tuệ đây tức là trí tuệ ở trong đạo chứ không phải là thứ trí tuệ ở theo thế gian. Đó, mình phân biệt rõ ràng. Bởi vì trí tuệ thế gian thì nó cũng là nằm trong cái vô minh, tức là thấy theo cái chiều bản ngã, cho nên rồi cũng là lầm lẫn rồi cũng khổ đau. Còn ở đây là trí tuệ ở theo trong đạo, thấy đúng theo pháp, cho nên rồi mình thấy được pháp để sống đúng theo lời Phật dạy, thì sẽ bớt khổ, sẽ sáng suốt. Thì học đạo vậy là mới rất lợi ích, không? Cho nên trong kinh, cũng kinh Pháp Cú thí dụ đó, trong cái phẩm Minh Triết cũng có một cái câu chuyện là Đức Phật khi ngài ở Xá Vệ thì ở nơi một cái làng sơn cướp, tức là vùng núi á, có một gia đình nghèo, thì cái người vợ mang thai rồi sinh đôi hai đứa, hai đứa bé. Thì hai đứa bé sinh đôi này được 2 tháng, thì một hôm nhân người mẹ đi ra ngoài để kiếm củi, thì người cha đi chăn trâu về mới nằm nghỉ ở trên cái giường, thì hai đứa bé này nó nhìn quanh quanh nó không thấy ai hết, nó mới than thở với nhau. Một đứa nó nói: đời trước tôi sắp đắc đạo lại khởi lên cái ý ngu si cho rằng mạng sống này nó là thường còn, nên đã lui sụp rồi trôi lăn ở trong sinh tử không biết bao nhiêu kiếp. Nay sanh ra làm con ở trong gia đình nghèo này, ở nhà tranh mặc áo rách, ăn uống kham khổ để nuôi thân, không biết đến chừng nào mới đắc đạo. Thì đây cũng là do đời trước tham luyến giàu sang, buông lung tình ý, tìm vui ở trong cái chốc lát, mà từ đó đến nay phải chịu biết bao nhiêu đau khổ, nay còn biết phải nhờ cậy bỏ ấy. Nhưng đó, đứa bé 2 tuổi, 2 tháng mà nó biết nói chuyện vậy. Vì thấy thông minh không? Mới 2 tháng mà nó biết nói chuyện vậy đó. Rồi đứa kia nó mới nói: tôi thì kiếp xưa, lúc trẻ buông lung, tham đắm, không lo tinh tấn tu tập, nên nhiều đời gặp phải các khổ hoạn, đây là mình làm mình chịu thôi, không phải cha mẹ gây ra, chúng ta phải chịu đựng còn than thở gì. Hai đứa nói chuyện với nhau. Thì người cha nghe vậy mới giật mình lấy làm lạ, mới tự nghĩ đây chắc là ma quỷ gì nó đầu thai vào nhà để nó phá mình đây, chứ còn con cái gì mà nó mới 2 tháng mà biết nói chuyện vậy. Chưa từng thấy, phải không? Đúng là chuyện chưa từng thấy. Nói chuyện còn hơn người lớn nữa. Cho nên anh mới nghĩ là thôi muốn giết nó đi để trừ cái hậu quả về sau, tức là nghĩ là nó là ma quỷ mà nó đầu thai vào đây và để mà nó hại mình đây. Bây giờ nó còn nhỏ thôi giết nó sớm, chứ để mà nó lớn lên là thôi chịu hết nổi. Đó, nghĩ rồi thì anh mới đi ra khỏi nhà đóng cửa lại, anh mới định đi kiếm củi về anh đốt, chất đốt chết hai đứa cho rồi. Thì cái người mẹ trở về thì gặp mới hỏi anh làm gì vậy, thì anh mới kể, thì bà mới ngăn lại: ở đó thôi thì khoan, để cũng từ từ đã, rồi để kiểm tra lại cho kỹ, đừng có vội vàng hấp tấp. Thì hôm sau hai vợ chồng cũng làm bộ đi ra ngoài, rồi thế thì trở lại núp ở bên cửa rình nghe. Thì quả nhiên bữa nay hai đứa nó cũng nói vậy như trước. Đó, hai đứa nói với nhau. Thì bây giờ hai chồng mới quyết tâm là chất củi để mà đốt hai đứa. Thì nhưng mà cái căn lành của hai đứa này cũng rất lớn, cho nên Đức Phật ngài với cái thiên nhãn từ xa ngài thấy biết được cái việc này, và ngài biết được cái túc duyên của hai đứa bé này cũng đáng được độ, cho nên ngài mới phóng hào quang đi đến nhà đó. Thì hai vợ chồng mỗi người thấy Phật đến mới bồng, mỗi người bồng đứa đến chỗ Phật, rồi mới thưa hỏi về cái việc lạ lùng này. Thì Đức Phật mới giải thích, mới bảo cho biết. Đức Phật mới nói rằng hai đứa trẻ này không phải là ma quỷ gì đâu, không, mà nó là đứa con phúc đức thôi. Đó, thì quý vị thấy đúng là nếu mình thiếu trí tuệ là cũng nguy hiểm đó. Không, rồi vào thời Đức Phật Ca Diếp thì hai đứa này nó là kẻ xuất gia tu hành cũng tinh tấn. Khi mà sắp đắc đạo á, thì hai người bỗng khởi cái tà tưởng, tức là khởi cái tư tưởng bậy, thấy không? Cho nên rồi nó chướng ngăn giải thoát, rồi tham đắm vinh hoa, nghĩa là họ suy nghĩ sai lầm, chỉ cần tu phước thì sẽ sinh lên cõi trời, thấp đắm thì cũng làm vua chúa, trưởng giả, tha hồ mà hưởng thọ ngũ dục, đó, tức là nghĩ như vậy, cho nên nó bị lui sụp khối tâm. Tức là sắp đắc đạo rồi, nhưng mà rồi có cái ý nghĩ mà nó sai lầm rồi. Tức là nghĩ rằng tôi chỉ cực khổ thôi mà tu phước cũng được rồi, tu phước không, tu phước cũng được rồi, tại sao thì sinh ra lên cõi trời hưởng sung sướng, không, hoặc thấp lắm thì cũng làm trưởng giả vua chúa đó. Thì vậy là quá hay rồi, còn này tôi chia mà cực khổ cho nên tức là muốn thụ hưởng, nghĩ đến cái thụ hưởng đời sau, cho nên chính cái đó cho nên làm lui sụp đạo, thấy không? Đó. Cho nên đây là nói rằng là như vậy đó, do cái tà tưởng vừa sinh liền thối chuyển đạo tâm, không được niết bàn mà rơi vào trong sinh tử nhiều đời nhiều kiếp, thường gần bên nhau, đến đời ta lại sinh đôi trong nhà nghèo này, nhờ công đức cúng dường Phật quá khứ nên còn cái phước dư có thể được độ. Thì tội hết thì phước sinh biết túc mạng mình, nên nay ta đến đây để độ cho, nếu ta không độ thì chúng sẽ bị thiêu chết oan uổng. Đó là Phật giải thích rõ hai đứa này cũng không phải là ma quỷ gì, nhưng mà trước ra là cũng người tu hành, tu hành là sắp đắc đạo, nhưng mà do khởi một cái ý nghĩ nó sai lầm đó, cho nên rồi nó bị thối tâm, mất không chứng được giải thoát, cho nên mới rơi trở ngược lại trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Và bữa nay đây thì sanh đời trong cái nhà nghèo khổ này nữa, nhưng mà cũng do còn có cái phước lành tốt xưa cũng cúng dường Phật, cho nên bây giờ được gặp Phật để mà Phật độ, thấy không? Đó. Thì thế nên Đức Phật mới nói bài kệ là: đại nhân tánh vô dục, an trú nơi quang minh, dù gặp cảnh khổ vui, an nhiên trí hiện tiền. Đại hiền không nhiễm đời, không mong của nước con, thường giữ đạo giới tuệ, không tham phú quý tà. Trí giả biết vô thường, cảnh giác cây trên cát, bản chí không kiên cường, như sắc trắng nhiễm màu. Tức là ngài đó, bậc đại nhân thì tánh nó không có vô dục, tức là không có ham muốn ham nhiều, an trú nơi quang minh, gặp cảnh khổ vui thì cũng an nhiên trí hiện tiền. Còn bậc đại hiền thì không có nhiễm đời, không có mong của cải nước con, không, rồi thường giữ đạo giữ giới giữ tuệ đó, chứ không có tham cái phú quý tà. Còn bậc trí giả thì biết rõ vô thường, cảnh giác cây trên đá, tức là cây trên đá thì nó mau đổ, không mau ngã, không có bền vững gì hết. Còn bạn trí, tức là bạn mà cái trí không có vững vàng đó thì cũng dễ dẫn mình đi sai lầm. Thì Phật nói kệ xong thì hai đứa bé thấy thân Phật liền vươn mình, nó lớn lên như đứa trẻ 8 tuổi rồi bé thì theo Phật làm sa di, rồi sau cũng chứng a la hán. Thì đó cũng là một cái bài học để nhắc nhở cho tất cả chúng ta là cần phải sống theo trí tuệ ha. Còn thiếu nó thì dễ đưa vào cái đường si mê đau khổ đáng tiếc, không? Cũng như hai đứa bé này tiền kiếp thì tu theo Phật, không? Sắp đắc đạo nhưng mà cũng là thiếu phần trí tuệ đó, cho nên lúc đó lại suy nghĩ theo đường tà, không? Nghĩ coi tu phước để sao để hưởng thụ giàu sang phú quý, không? Chính chỗ đó mà nó mất đi cái đạo giải thoát, tức là không chứng được niết bàn, rồi phải luân hồi trong sinh tử nhiều đời nhiều kiếp, đó thì gọi là thiếu trí tuệ đó, không suy nghĩ theo đường đà trái với chánh pháp, thành ra thối tâm, gọi là chìm sâu trong đau khổ lâu dài, mà gọi là đánh mất cái cơ duyên tốt, sắp đắc đạo rồi mà lại bị lui sụp, vì thế đáng tiếc không? Cho nên như Phật dạy đó, không? Như là bậc đại nhân thì tánh là vô dục, tức là không có nhiều ham muốn để làm ô nhiễm nơi cái tâm của mình, để mà dẫn đi vào trong cái đường khổ, mà phải khéo để mà an trú trong quang minh sáng rỡ, tức là sao? Tức là đời sống trí tuệ, đã khéo sống trong cái đời sống trí tuệ, dù gặp phải cái cảnh khổ vui nhưng vẫn sáng suốt để mà giữ vững cái trí tuệ hiện tiền, chứ không có để theo cảnh khổ vui đó đó mà biến đổi làm mờ đi cái tâm tánh sáng suốt của mình đó, không? Đến nỗi phải gọi là mất đường tu rồi rơi rớt trở lại trong cảnh thế gian trần nhiễm khổ đau, rồi cái đó là đáng tiếc, không? Tức là phải ráng sống trong cái đời sống trí tuệ, giữ vững cái trí tuệ sáng suốt giữa những cảnh khổ vui, không để mà nó làm che mờ mình, rồi nó dẫn mình đi ngược trở lại, tức là từ trong sáng mà đi ngược trở lại vào trong tối, không? Còn mình đúng là từ trong tối mình đi ra trong sáng rồi, bây giờ là hiểu đạo nè, hiểu đạo tu hành tức là từ trong tối đi ra trong sáng, chỗ sáng, không? Rồi không khéo đó thì rồi từ trong chỗ sáng đó đi ngược trở lại vào trong tối, là rồi bậc trí thì phải luôn luôn sáng suốt để nhận rõ cái lẽ thật vô thường biến đổi của thế gian, không? Tức là để mà cảnh giác nó là thế gian là không có gì chắc chắn, không gì bền vững, không phải là chỗ nương tựa, không? Cho mình còn bạn bè mà cái trí nó chưa có vững thì cũng không có phải là chỗ mình gọi là nương được nữa, nó cũng dễ dẫn mình đi vào đi sai với đạo, tức là chứ chưa vững là nghĩ theo gọi là theo cái đường tà thì dẫn đi theo đường tà luôn, do đó mà mình sao phải cần giữ vững mình làm chỗ nương cho mình trước những cảnh vô thường đổi thay, chứ không có ỷ lại vào bên ngoài, thì đó là cái cách để mình khéo sống với sống, cho nên đây mới nhắc là khéo để mà sống với cái trí tuệ để sáng suốt, không? Còn đời sống mà mình thiếu mất cái trí tuệ đó rồi có khi là suy nghĩ theo cái đường tà, tức là suy nghĩ theo cái gọi là cái bản ngã riêng, cái bản ngã si mê của mình, không? Tức là theo cái chiều si mê chấp ngã đó, không? Tức là cũng như hai đứa bé này nó suy nghĩ ra đó theo chiều si mê chấp ngã gì nữa, không? Nghĩ rằng đời sau để cho mình hưởng đó, hưởng giàu sang thôi, đó là cái si mê chấp ngã, mà đâu biết rằng cái ngã này là cái ngã hư dối thôi, đâu có thật gì, không? Chính là pháp thân chân thật của mình đó, pháp thân trụ đó mới là cái chân thật, chứng niết bàn giải thoát đó mới là chỗ mà đi lên của mình, đó mới chỗ giải thoát thật sự, nhưng mà không hiểu biết đó, cho nên là thiếu sáng suốt một chút, rồi nghĩ nó sai lầm chút thì nó dẫn đi thành ra cái khổ cũng lâu dài, cho nên đây phải biết vậy đó, để mình khéo biết để mà sống theo cái chiều trí tuệ để mình vươn lên, cho nên dù ở trong những cái cảnh khổ vui nhưng mà mình không để cái khổ vui đó làm mờ đi cái trí sáng của mình, không? Tức là sao? Tức là không á, gặp cảnh vui thì không quá tham đắm ở trong đó, phải không? Để rồi không có gặp cảnh khổ thì chán nản, không? Rồi buồn phiền, rồi thối tâm, không? Đó là phải rác sáng suốt để mình làm chủ trở lại trong cảnh khổ vui đó, đó để mình vượt qua, phải không? Đó, thì đó là cái khéo léo của người trí biết học đạo. Đó. Như vậy thì để mà tóm kết lại cho quý vị hiểu và nhớ rõ, vô thường nó là cái lẽ thật của thế gian này, do đó mà tất cả các pháp trên thế gian đều là pháp tương đối thôi. Đó. Tương đối tức là không có cái hoàn toàn tuyệt đối, thì luôn nhớ giữ nhớ kỹ cái điều đó, nghĩa là thế gian trên thế gian này không có cái hoàn toàn tuyệt đối, không? Cho nên mong cầu mọi điều mà hoàn toàn như ý đó là điều không có được, không? Nghĩa là mình cứ lo mong cầu cái gì cũng mọi điều như ý hết thì đó là cái chuyện không có được, nhớ kỹ cái điều đó. Cho nên ở thế gian chúc vạn sự như ý là sao? Đó là chúc rỗng chúc suông thôi, phải không? Chứ chuyện đó là chuyện không có rồi. Đó. Nhưng mà người ta lại thích, phải không? Đó gọi là nói cho vui tai thôi, phải không? Rõ ràng nói cho vui tai thôi, chứ chuyện là chuyện không có. Đó. Nhưng mà người ta lại thích, nói vậy là thích. Thì đó là bởi vì cái tập khí thế gian á là muốn cái gì được như ý, phải không? À, đó là sống trong cõi lầm hơi lầm, trong cái vô minh. À, tức là lấy khổ làm vui đó, rồi lấy vô thường cho là thường. À, cho nên đó là gọi là cái bốn thứ điên đảo đó. À, còn ở đây thì mình là người học đạo, hiểu đạo rồi thì biết rõ những cái chuyện đó là chuyện không thật, gọi là có tên mà không có nghĩa, nhớ kỹ không? Có tên mà không có nghĩa, không? Đúng đã thật đấy. À. Và như vậy tức là cũng để nói lên lẽ thật của thế gian á, là ít có như ý, bởi ít có như ý cho nên người ta mới chúc nhau như ý, phải không? Ít có được như ý cho nên mới chúc nhau như ý. À. À. Rồi thứ hai kế nữa là mình cũng cần phải sáng suốt để mà trước mọi hoàn cảnh đổi thay đó, để mình không đánh mất trí tuệ quang minh hiện tiền, tức là sáng suốt đó, đó là mình khéo biết sống ở trong pháp thì đó là mình giải tỏa khổ đau. Rồi khéo gọi là khéo biết tùy duyên, tùy duyên để mình chuyển hóa chứ không có cố chấp để mà thành khổ. Tức là tùy duyên rồi đó, giống cũng như là mình đi thiền thì gặp sóng thì phải sao? Thì khéo cái tùy duyên tức là lái cho nó lướt ở trên sóng rồi đi qua, phải không? Thì đó là khéo tùy duyên. Còn không khéo tùy duyên tăng vào sóng đó để chịu nó nhận chìm, phải không? Tự nhiên là mình cũng đi theo sóng đó nhưng mà lướt qua cái đi nhẹ nhàng qua, phải không? Thì đây cũng vậy, mình cũng lướt qua cuộc đời nó nhẹ nhàng, phải không? Thì đó là sẽ bớt khổ. Còn không biết cứ đâm vào đó thì nó bị nhận chìm thì khổ. Nó chỉ hai đường đó thôi. Thì học đạo thì khéo biết vậy đó. Rồi tiến lên một bước nữa là vượt lên cái tương đối để nhận ra cái chân thật nơi chính mình để mà sống thì càng hay. Đó. Thì ai được vậy thì càng tiến thêm bước nữa. Đó. Cho nên đây nhắc lại thiền sư Minh Chánh, tức là một thiền sư Việt Nam đó, thầy Nguyễn, ngài có lời bình và cái bài kệ về ông Thuận Đà. Tức là đây là nói theo các bản dịch để cho quý vị dễ hiểu là hay lắm Thuận Đà, hay lắm Thuận Đà, thôi nói dở chớ bàn hay, dở hay tốt xấu bận lòng chi. Người muốn tìm khéo trở thành vụng, kẻ toan bắn xẻ xối trực hờ, công danh cái thế xương thu sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng rõ xưa nay không một vật, thì công phu lú uổng dụng tâm ôi. Không? À, tức là đây là ngài nói là hãy khen ông Thuận Đà hay lắm hay lắm. Tức là sao? Bởi vì ông Thuận Đà là cái vị mà cúng dường bữa ăn cuối cùng cho Đức Phật rồi ngài nhập Niết Bàn, thì chính cái bữa cúng dường của ông này á, thì nó có hai cái nhìn. Một con người thì thấy vậy là ông rất là có duyên lành, hy hữu với Phật, không dễ gì có được, cúng được cuối cùng rồi là Phật Niết Bàn, thì đâu còn có dịp thứ hai nữa. Cho nên là đúng là một cái duyên lành hy hữu. Nhưng mà có người thì lại chỉ trích ông gì là ông tổ phước. Đó, ông cúng dường rồi xong làm cho Phật là nhập với bạn luôn rồi. Đó, ông tổ phước đó. Đó, cho nên chính vì vậy mà khi mà Phật nhập với bạn, Phật cũng chỉ dạy ngài A Nan rồi đó. Sao có ai hỏi là những cái cúng dường nào mà được phước lớn á, thì nói là có hai cái bữa cúng dường được phước lớn hết đó là cúng dường cho Phật xong rồi thì Phật thành đạo, thứ hai là cúng dường Phật xong rồi Phật nhập Niết Bàn. Hai cái bữa cúng dường là có phước lớn để cho ông Thuận Đà này ông không có phải bận lòng. Thì đây thì ngài Thị Sư Minh Chánh này ngài muốn nhân đó mà ngài mới nói lên cái nghĩa để mà cho mình khéo quá, mình thấy mình vượt lên cái nghĩa khen chê đối đãi đó, đừng có bận lòng cái chuyện người ta khen chê đối đãi, phải không? Khen tốt chê tốt, quan trọng là việc làm của mình hết sức là với cái lòng trong sáng chân thành thôi, chứ đừng có nghe người ta vậy người ta chê ông cúng dường là ông tổ phước rồi cái thì buồn, không phải vậy, phải không? À, thì mình đi làm phước cũng phải nhớ chuyện đó, đừng có bận lòng với chuyện khen chê của ta, bởi vì chuyện khen chê cái người thế gian mà cũng một cái việc đó, thấy không? Nhưng mà với cái tâm tốt thì mình sẽ nghĩ tốt, với cái tâm xấu thì mình sẽ nghĩ xấu thôi, phải không? Thì vậy thì đâu có phải cố định gì mà bận đâu, thì cũng như cái chuyện này vậy, thấy không? Người mà tâm tốt thì nghĩ đúng là ông hy hữu duyên lành quá lớn, thấy không? Còn người tâm xấu thì nghĩ đúng là ông tổ phước. Thì đó tùy theo cái tâm của người. À, cho nên đây ngài nói hay lắm Thuận Đà, hay lắm Thuận Đà, tức là ông vượt qua hết hai cái đó, không? Gọi là thôi nói dở chớ bàn hay, không? Đó, thôi cái chuyện mà dở hay chuyện đó không quan trọng, không? Dở hay tốt xấu bận lòng chi, không? Đó, chuyện đó chuyện đối đãi của thế gian thôi, nó không có quan trọng gì. Rồi người muốn tìm khéo thì trở thành vụng, muốn cho khéo mà không ngờ thành vụng không ai. À, tức là cái khéo đối với cái vụng nó không có phải là thật là cố định, cũng như kẻ toan bắn xẻ thì xối trực hờ, tức là người lo dình bắn trực xẻ đó mà không ngờ châu xối dình trước đây, khi bắn rớt xuống thì sao chụp mất thì thấy được đó, nhưng mà mất đó, đó là nói ý nghĩa đó, bắn được chim sẻ là được, rớt xuống xối chụp bay chạy đi mất thì mất được đó, thì mất đó thôi, không có thật gì hết. Cho nên chớ có mắc kẹt ở trong cái chuyện hay dở được mất tốt xấu đó để mà rồi thành khổ. Cho nên công danh cái thế xương thu sớm, người mà gọi là công danh nó vang lừng gọi là trùm cả thế gian nữa thì cũng giống như màn xương sớm đó, chút xíu nó cũng tan. Rồi phú quý kinh nhân giấc mộng dài, phú quý giàu sang mà làm cho người ta phải giật mình đi nữa thì rồi cũng như giấc mộng nữa, không có gì, không có bền chắc gì. Quan trọng không là chẳng rõ xưa nay không một vật thì công phu lú uổng dụng tâm, tức là không rõ được cái lẽ thật, không xưa nay không một vật đó thì dụng công nó lú uổng, nó đáng tiếc, không? Đó, thì đó là để nhắc cho tất cả, không? Ở đây là mình học đạo là mình phải khéo với con mắt của nhà thiền, thì mình cần phải thấy vượt lên trên cái thấy đối đãi, không? gọi là dở hay tốt xấu được, tốt xấu được mất đó đó, thấy không? À, để không có kẹt trong cái chỗ đó, trong chỗ đó mà thì mới thật thấy được ông Tùng Đà. À, thấy thấu được ông Tùng Đà. Còn cái chuyện dở hay tốt xấu được mất đó là chuyện thường của thế gian thôi, đừng có quá động lòng trên đó, mà cần phải soi lại để cho thấu suốt cái chỗ gọi là xưa nay không một vật đó. À, thấy đến chỗ xưa nay không vật đó thì còn nói gì là dở là hay là được là mất, phải không? À, thì đó mới là cái việc trọng yếu nhất. À, còn không thì cứ kẹt ở trong cái chỗ hay dở tốt xấu được mất đó, rồi tâm nó cũng biến đổi theo đó, thì rồi nó cũng sẽ để làm uổng mất cái công phu cuộc đời của mình, thì thật đáng tiếc. Thì đó là thiền sư Minh Chánh là ngài cũng muốn nhắc cho tất cả ở trong cái chỗ tương đối vô thường đó, mình khéo thấy để mà vượt lên vượt ra, chứ không để sấm chìm ở trong đó. Thì quý vị có ai thấy được cái điều này chưa? Giờ quý vị có biết ai là kẻ mà bị nói ở trong đây là công phu lũ uổng đó, ai là kẻ bị nói đó không? Cho nên đó là mỗi vị không khéo mà để mà hiểu nhận rõ, để mà soi lại, để mà sống đúng ý nghĩa không, thì sẽ bớt khổ, sẽ vươn lên trí tuệ ngày càng nó sáng tỏa. Nhưng thì vậy thì mong rằng mỗi người đều nhận ra cái lẽ thật này để rồi sống vững vàng ở trong cuộc đời tương đối, tức là trong cuộc đời tương đối mà mình có cái sáng suốt, có trí tuệ nhận định rõ ràng thì sống là vững vàng trong đó, không để cho cái cuộc đời tương đối đó mà nó nhận chìm mình. Như đã nói đó, giống như là mình lướt trên sóng, rồi lướt trên cuộc đời mà đi qua, chứ không để mà để cho nó nhận chìm mình. Thì vậy tức là mình biết làm chủ trở lại trước những cảnh khổ vui tương đối của cuộc đời. Thì vậy là mình sống có đạo lý. Thì vậy là cái chuyện học đạo của mình đó nó mới rất có nhiều ý nghĩa thêm lên. Thì đó là mong tất cả khéo hiểu nhận để sống đúng theo tinh thần của Phật dạy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nay tất cả hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về các tăng cả để tử và chúng sanh đều có lặng yên nghe tiếng mõ và những hồi chuông ngân âm thanh sao màu nhiệm niềm hạnh phúc dâng tràn. Lặng yên nghe gió ru cây rừng vẫn ngả nghiêng, cành khô sao sang gãy, lá khô rơi rung đầy. Lặng yên nghe chim hót những lời ca du dương, hay là chim nói pháp những lời kinh chân thương. Ta du ta giấc ngủ tròn giấc ngủ bình yên, sáng mai còn thức dậy nhìn cuộc sống thần tiên. Sáng mai còn thức dậy nhìn cuộc sống thần tiên.